Đế quốc bại gia tử. Chương 1697, lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anani ăn mặc một bộ bạch sam ngồi trên chồng cỏ. Dưới ánh nắng chiều, màu xanh biếc thảo nguyên tựa như bị đắp một tầng kim bị. Xa xa dãy núi phủ thêm ánh nắng chiều y phục rực rỡ. Chân trời trắng tinh đám mây cũng thay đổi được như hỏa diễm vậy đỏ tươi. Mục quay về dê bò nhóm từ phương xa đi tới. Những mục dân cười vui. Đó là một loại chân thật. Phát ra từ nội tâm nụ cười. Yên lặng tương hòa. Đây chính là một bộ bức họa xinh đẹp. Anani không khỏi xem ngây dại. Nàng đem cùi trỏ đệm ở khúc khởi trên đùi. Lại dùng tay chống mặt. Cảnh đẹp. Người càng đẹp. Ngay tại lúc này. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Đây là cái người đàn ông trung niên. Hắn ăn mặc thông thường tố y, khí chất thâm trầm. Đi tới, hắn xuất hiện, Anani cũng không ngoài suy đoán. Chỉ là nhăn mày nhíu lên mày liễu. Tựa hồ cảm thấy cái này bức họa xinh đẹp bị phá hư. Mỹ cảm bị đánh vỡ. Anani, người còn muốn đợi tới khi nào? Người đàn ông trung niên đi tới. Hạ cánh, trở về chuyển cáo lão sư. Ta sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Lại càng không sẽ làm như vậy. Anani bình thản nói. Còn nữa. Sau này ngươi không muốn trở lại. Giọng mặc dù bình thản. Nhưng tràn đầy cảnh cáo ý. Ngươi biết ngươi đang nói gì. Tên là hạ cánh người đàn ông trung niên mở miệng nói. Ngươi nếu còn gọi lão sư. Nên nhớ ngươi là làm sao thành làm tiên tri. Là ai cho ngươi vỡ lòng. Ta nhận cái này lão sư. Cũng không có nghĩa là thì phải theo hắn yêu cầu làm. Anani giọng từ đầu đến cuối bình thản. Không có gợn sóng. Anani, không nên để cho giáo chủ thất vọng. Hạ cánh thanh âm nâng cao. Mở miệng nói. Ngươi là giáo chủ đào tạo trọng yếu nhất con cờ. Ngươi cũng được công đạt được Vương Khang tín nhiệm. Hiện ngươi là thảo nguyên tiên tri. Vương Khang lại không có ở đây. Ngươi có thể trực tiếp lật đổ sự thống trị của hắn. Chớ quên ngươi sơ tâm. Nghe lời này âm, thuyết minh Anani đã từng là mang mục đích. Đến gần Vương Khang, hắn là mang nhiệm vụ. Quả thật cũng là như vậy. Anani là thiên vấn trước kia rất sớm liền đào tạo con cờ. Ẩn sâu nhiều năm, gánh vác trọng đại sứ mạng. Có thể nói, thiên vấn mới là sớm nhất mưu đồ thảo nguyên người. Quảng cáo. Thảo nguyên tiên tri sớm nhất vốn chính là thái thượng giáo nhất mạch truyền thừa tới. Người cũng là thái thượng giáo người. Đây là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Hạ cánh khuyên, bây giờ là cần ngươi lúc. Đó là trước kia, Anani nhẹ giọng nói. Đã từng ta quả thật mang mục đích đến gần Vương Khang. Từ đó đi tới hiện tại, trước kia ta lựa chọn tháp tháp ngươi. Hắn là nhất cuồng bạo người. Hắn mang cho Thảo Nguyên chỉ có giết hại. Sau đó Vương Khang đi tới Thảo Nguyên. Ta nhìn thấu hắn dã tâm. Thật ra thì ta không phải chủ động đi theo hắn. Là hắn uy hiếp ta. Vào lúc đó, ta như cụ nhớ giáo chủ nhiệm vụ. Ta đan một cái hoàn mỹ lời nói dối. Một cái thê thảm thân thế. Ta thành một cái khát vọng Thảo Nguyên an thần người. Cái này cũng phù hợp ta thân phận. Anani ánh mắt thiếu nhìn phương xa. Nàng nhớ lại lúc ấy cùng Vương Khang lần đầu gặp thời điểm. Nàng đối nói thân thế. Nàng xuất thân ở một cái bộ lạc nhỏ. Phụ thân chính là bộ lạc thủ lãnh. Bộ lạc tới giữa thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn mà sẽ có sát phạt. Nàng phụ mẫu đều chết hết. Bộ lạc người vậy đều chết hết. Nàng không nơi nương tựa lưu lạc. Thẳng đến gặp thiên vấn. Đem nàng bồi dưỡng thành tiên tri. Thật ra thì đây là một cái lời nói dối. Hoàn toàn lời nói dối, là dùng để đạt được Vương Khang tín nhiệm. Nói đơn giản, chính là lập một người thiết lập. Như vậy sau này nàng làm sự việc, liền thuận lợi thành chương. Vương Khang cần nàng cái này tiên tri thân phận, mà nàng cũng cần Vương Khang để đạt tới nàng mục đích. Lời nói dối nói lâu, liền chính ngươi cũng tin. Hạ cánh trầm giọng nói, ngươi căn bản cũng không phải là bộ lạc nhỏ thủ lãnh con gái. Thậm chí ngươi đều không phải là thảo nguyên người. Lời nói này nếu để cho thảo nguyên người nghe được. Sợ rằng sẽ kinh điệu cầm. Thảo nguyên tiên tri. lại không phải thảo nguyên người. Thật ra thì mọi người cũng có thể nhìn ra, ở Anani trên mình, không có chút nào thảo nguyên người đặc thù. Nhưng nàng là thảo nguyên tiên tri, mọi người định kiến ban đầu, liền sẽ cảm thấy đây chính là tiên tri chỗ đặc thù. Nếu để cho những người khác biết, vậy tuyệt đối sẽ kinh hãi vạn phần. Vẫn luôn đi theo Vương Khang tiên tri, nguyên lai là có mục đích khác. Mỗi cái người đều có mấy cái khuôn mặt, hoặc là gọi là mặt nạ thích hợp hơn một chút. Ở Vương Khang bên này, nàng nói mang là một cái than trời trách đất. Chỉ là thảo nguyên an thần, không chịu chiến loạn ảnh hưởng thảo nguyên tiên tri. Nàng gánh vác vỡ lòng, dạy dỗ, hướng dẫn văn minh trách nhiệm. Thật ra thì nàng còn có ngoài ra một tấm mặt nạ. Tờ này mặt nạ mới là nàng thân phận chân chính. Thái thượng giáo người, thiên vấn trọng yếu con cờ. Là viên ám cờ, cũng là viên chết cờ. Nhưng chết cờ chung có biến thành sống cờ thời điểm. Hiện tại, thời cơ đã đến. Lừa dối người khác thời gian lâu dài, chính ngươi cũng tin. Mặt nạ mang lâu, liền lấy không xuống. Không, không phải. Anani lắc đầu nói. Là ta thật cảm thấy tốt đẹp. Ngươi xem cái này bích lục thảo nguyên, bầu trời màu lam. Ngươi xem những cái kia dân du mục cười nhiều vui vẻ. Thảo nguyên thống nhất, lại không có chiến loạn chém giết. Cái này biết bao tường hòa. Vẻ đẹp của nàng trong con ngươi tràn đầy vui mừng. Ta biết trước kia thảo nguyên là dạng gì, cũng biết bây giờ thảo nguyên là cái gì. Thật vất vả mới có hiện tại, tại sao có thể phá hoại? Còn có, người thật lấy là Vương Khang chính là tốt như vậy lừa gạt sao? Anani vừa nói, móc ra một phong thơ đánh cho Hạ Cánh. Hạ Cánh nhận lấy mở ra, trên đó chỉ có một lời: đi qua đều đi qua, hy vọng ngươi có thể quý trọng hiện tại. Anani giải thích, đây là ta gần đây nhận được Vương Khang một phong thơ. Người hẳn biết là ý gì chứ? Suy kéo, Hạ Cánh trực tiếp đem phong thư này xé nát. Người vẫn là cởi không dưới mặt nạ. Tùy tiện đi, Anani bình tĩnh nói. Ta nhận giáo chủ là ta lão sư, nhưng không ý nghĩa, ta đồng ý hắn lý niệm. Quảng cáo, thái thượng cứu đời, mà không phải là loạn thế. Ngươi là muốn u mê không tỉnh sao? Hạ Cánh ánh mắt nhỏ híp lại. Lời này ngươi hẳn cùng giáo chủ nói. Ngươi hẳn phát giác, giáo chủ đã thay đổi. Đủ rồi, Hạ Cánh lạnh lùng nói. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi cần phải còn chưa cần phải? Anani lắc đầu một cái. Trước khi tới giáo chủ giao phó cho ta, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy chỉ có thể giết ta sao? Phản bội kinh cách nói. Tội khác đem giết. Hạ Cánh bình tĩnh nói trước. Hắn đưa tay từ sau lưng rút ra một chuôi đại đao. Đao có một cánh tay dài, có một trưởng rộng. Hắn hai tay cầm đao, nhắm thẳng vào Anani. Nhưng mà Anani vẫn như cũ ngồi trên chồng cỏ, không có phản ứng chút nào. Đạp, đạp, đạp. Ngay tại lúc này, cách đó không xa mấy đạo nặng nề tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền tới. Thời gian đảo mắt, liền có mấy trăm cưỡi vây quanh tới. Thành một vòng, những kỵ binh này ngồi là màu đen chiến mã, mà bọn họ mỗi người kỵ sĩ cũng đều ăn mặc đen nhánh chiến giáp. Cũng có đen nhánh mặt nạ che kín mặt giáp, đồng thời một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt cuốn tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.